Dã Man Vương Tỏa, chương 154, Thần Bí Thạch Đầu. Góc truyện audio.com. Thần đàn phảng phất cảm thấy dị vật xâm lấn, quang mạc lần nữa triển khai 5 cái xúc tu từ trái tim sau lưng, đồng thời dụng lực xé một cái, đem quang mạc kia mở ra một lỗ hổng lớn, thuận lợi chui vào cung điện, phóng ngược đến trên thần đàn xúc tu của Minh Vương chi tâm đủ để xé rách hàng rào không gian. Quang mạc kia tuy cứng rắn nhưng so với hàng rào không gian còn có vài phần thua kém, căn bản không cách nào ngăn cản Minh Vương chi tâm xâm lấn. Trên cốt thuyền, Trương Đức Biêu lập tức khuấy động đấu khí, thao túng 5 cái xúc tu dụng lực hướng lên trên. Nào biết thần đàn kia vô cùng trầm trọng, vậy mà không chút sức mẻ, cốt thuyền ngược lại bị kéo đến hơn nghiêng, suýt nữa lật nhào. Trương Đức Biêu không khỏi kêu nhẹ một tiếng, tu vi của hắn hôm nay đã đạt tới trình độ đấu khí như sơn, cộng thêm long tượng cự lực, lực lượng nhục thân đơn thuần trọn vẹn tăng lên gấp đôi, so với bất kỳ một kiếm thánh nào đều khủng bố hơn, nhưng vẫn không cách nào làm gì cái thần đàn nho nhỏ kia. Có thể thần đàn cũng không nặng, nặng chính là đồ vật trên mặt thần đàn. Zaid lo lắng nói, Aman, cầm không nổi thì thôi đừng cầm nữa, những hải cự nhân kia đã phát hiện chúng ta rồi. Dưới mặt biển, những hải cự nhân đồng loạt ngẩng đầu lân nhìn cốt thuyền. Hải cự nhân thủ lĩnh gào thét một tiếng, vùng mỏ neo lớn trong tay lên, trọng trọng đập tới cốt thuyền. Lão Phong Tử hét lớn một tiếng, xách bàn long trụ lao xuống biển. Bàn long trụ cùng mỏ neo lớn gặp nhau, Lão Phong Từ lập tức chống đỡ không nổi, cái trụ trong tay suýt nữa vụt bay ra, vội vàng lui về sau vài bước đem lực đạo tán đi. Mỏ neo kia thế chưa giảm, như trước đánh tới, răng rắc một tiếng, đem một bên cốt thuyền đánh nát, vô số toái cốt rơi vãi vào trong biển. Zaid vội vàng chữa trị cốt thuyền, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy những hải cự nhân kia hùng hổ đánh tới, lo lắng nói. Aman, không thể trì hoãn nữa, bị mấy hải cự nhân này vây quanh, 3 người chúng ta đều phải chết. Trương Đức Biêu không kịp suy nghĩ, thao túng 5 cái xúc tu của Minh Vương Chi Tâm vơ vội trên thần đàn một cái, phảng phất nắm được gì đó, chỉ cảm thấy Minh Vương Chi Tâm sau lưng trầm mạnh xuống, nói. Nhanh, Zaid lập tức toàn lực thúc giục cốt thuyền, một đám thủy yêu ủy vong linh cùng đại cốt xa ôm lấy đại thuyền hoảng hốt thoát đi. Lão Phong Tử còn hiềm chưa nhanh, cổ động đấu khí đánh một chưởng xuống mặt biển phía đuôi thuyền, lại khiến đại thuyền giống như mũi tên lao nhanh về trước. Cách đó không xa sau lưng, những hải cự nhân kia nhao nhao chui ra khỏi mặt biển, tức giận gào thét đuổi giết tới, đại thủy cầu trong tay phô thiên cái địa ném tới. Nhất là hải cự nhân thủ lĩnh kia, vậy mà phát động ma pháp cấp cấm chú, nhất lên trận trận biển gầm, trời biến sắc, quyết tâm đuổi theo đến cùng. Những hải cự nhân này đuổi liền 5-60 dặm, thủy chung không đuổi kịp bọn hắn. Hải cự nhân thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này mới dừng bước, một đám hải cự nhân ủ rũ trở về thần điện dưới đáy biển kia, tiếp tục vây quanh thần điện không chịu ly khai. Zaid quay đầu nhìn lại thấy những hải cự nhân kia không đuổi theo, lúc này mới nhẹ thở ra, đại thuyền dần dần thả chậm tốc độ, đặt mông ngồi xuống, chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, một thân mồ hôi lạnh. Cho dù ở Hắc Thạch Thiết Ngục hắn cũng không thấy kinh tâm động phách như thế, cả giận nói. Aman, lần này suýt bị ngươi hại chết rồi. Góc truyện audio.com, lần này cướp được thứ gì phải phân lão tử một nửa. Trương Đức Biêu cũng thở hổn hển mấy câu chửi thề, lúc này mới nhớ tới bản thân lúc hoảng loạn đạt được không biết thứ gì. Đợi đến lúc thứ kia bị xúc đu của Minh Vương Chi Tâm sách đến trước mặt, cả bọn đều choáng váng, ba mặt nhìn nhau. Chỉ thấy cái, bảo vật này chẳng qua là một khối đá màu đen không chút bắt mắt, lớn cỡ nắm tay, không chút sang bóng, đồng dạng cũng không có bất kỳ ma pháp chấn động, rõ ràng chính là một khối đá bình thường. Zaid ném ra mấy ma pháp dò xét trên tảng đá, khối đá màu đen kia không có chút phản ứng nào, hồ nghi nói. Aman, người có phải chụp được thứ tốt, tự mình vụng trộm giấu đi rồi. Trương Đức Biêu không vui nói. Zaid, nhân phẩm của ta trong lòng ngươi đã thấp đến mức như vậy sao? Thánh ma đạo sư hừ lạnh nói. Tiểu thiện nhân, nhân phẩm của ngươi trong lòng lão tử chưa từng tốt hơn so với ta. Tên mọi dợ chết tiệt, nhất định là ngươi vụng trộm giấu bảo vật, lại dùng một khối đá lừa gạt lão tử. Mau lấy bảo vật ra, nếu không lão tử lập tức làm cốt thuyền lật ngược. Trương Đức Biêu tức giận hừ một tiếng, nói. Ta lúc hoảng loạn bắt được chính là thứ này. Bên trên thần đàn còn có vật gì đó nữa, nhưng hình như cũng là hòn đá. Ngươi nếu không tin ta cũng không biết nói sao. Ngươi thật không tư tàng. Zaid nhìn kỹ một chút ánh mắt của hắn, đột nhiên cười khanh khách nói. Aman huynh đệ đừng nóng giận, lão ca ca ta mới rồi là nói đùa với ngươi thôi. Không cướp được cũng tốt, miễn cho vì một kiện bảo vật không biết là gì làm bị thương tình nghĩa huynh đệ chúng ta. Trương Đức Biêu nhìn bộ dáng hắn cười tà tà, trong lòng âm thầm cảnh giác. Lão tiện nhân này chưa từng nói chuyện tốt như vậy, khẳng định trong bụng nghĩ ra trò gì với ta rồi. Zaid xoay người, cơ nhục khóe mắt khẽ run rẩy, thầm nghĩ. Màn Tử chết tiệt, ngươi bất nhân đừng trách lão tử bất nghĩa, trước giết ngươi, rồi đối phó lão Phong tử. Chỉ cần không có tên gian xảo vướng chân vướng tay này, đối phó một tên kiếm thánh điên điên khùng khùng ngay cả mình cũng không biết là ai này với ta mà nói vẫn là dễ dàng. Thánh ma đạo sư đang định giải tán cốt thuyền, khiến cho Man Tử chìm vào đáy biển, sau khi dìm chết hắn sẽ thu hồi Minh Vương chi tâm. Đột nhiên hai chân siết chặt lại, bị Minh Vương chi tâm trói chặt lại, Đằng Vân giá vụ bị treo ngược trên cột buồm. Gia Ít vừa sợ vừa giận kêu lên, mọi giờ, ngươi làm cái gì vậy? Mau thả lão tử ra, chúng ta là người cùng một thuyền mà, phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết hữu ái. Trương Đức Biêu thành thành thật thật nói, ta đây cũng là vì tình hữu ái giữa chúng ta mà suy nghĩ, Thánh Ma đạo sư đại nhân, ngươi chỉ cần hứa rằng không động không tâm tư ta tất thả xuống. Gia Ít đầy miệng đáp ứng, Trương Đức Biêu thả hắn ra, không ngớt xin lỗi. Thánh Ma đạo sư sắc mặt âm trầm bất định, trầm mặt nói, ngươi không sợ lão tử trở mặt bây giờ sao? Trương Đức Biêu cả cười nói, Thánh Ma đạo sư đại nhân, tuy ngươi tâm địa ác độc, xấu xa không gì so được, nhưng xấu mà có cá tính, có trách nhiệm. Đối với nhân phẩm của lão ca ca tiểu đệ vẫn còn tin được. Gia Ít sắc mặt hòa hoãn một ít, ấn tượng trong lòng đối với Trương Đức Biêu không khỏi tốt hơn vài phần, cười nói, coi như ngươi có chút nhãn lực, lão ca ca ta khí lượng lớn, không so đo với ngươi. A Man huynh đệ, ngươi thật không có giấu bảo vật. Xác thực không có, ngươi dám thề không, hướng Tania nữ thần mà thề. Góc chuyện audio.com, Trương Đức Biêu lập tức hướng Tania nữ thần phát thệ, bản thân ngoại trừ khối đá màu đen này ra tuyệt đối không có đạt được bảo vật nào khác từ thần miếu dưới đáy biển. Gia Ít lúc này mới thỏa mãn, thầm nghĩ, người nam cương sùng bái nhất chính là Tania nữ thần, xem ra tiểu tử này đích thật không đạt được bảo bối, là ta trách oan hắn rồi. Gia Ít thật tình không biết Man Tử này căn bản không tín ngưỡng bất cứ thần linh nào cả. Trương Đức Biêu lặng lẽ thu khối đá kia vào không gian giới chỉ, thầm nghĩ, ngoại trừ tảng đá kia ra, lão tử đích xác hoàn toàn không đạt được bảo vật khác. Khối đá này so với Minh Vương chi tâm còn nặng hơn, nếu nói bảo vật khẳng định chính là nó. Với lực lượng cường hoành bá tuyệt đương thời của Trương Đức Biêu vẫn cảm thấy khối đá thoạt nhìn như bình thường này vô cùng trầm trọng, có thể thấy tảng đá kia tuyệt không đơn giản như thoạt nhìn. Trên thần đàn của thần điện dưới đáy biển kia còn có một khối đá giống vậy nữa, đáng tiếc những hải cự nhân kia đã cảnh giác muốn mang đi tảng đá kia, khó càng thêm khó. Trương Đức Biêu trong lòng thở dài một tiếng, tuy rằng không biết tảng đá kia rốt cuộc làm được cái gì, nhưng từ uy năng nó phát ra, khẳng định là bảo vật rất tốt. Cốt thuyền ly khai hải vực này không bao lâu, hai bóng người nhẹ nhàng hạ xuống từ trên không, đáp xuống phía trên thần điện trong biển, đúng là Dalena và Giáo Hoàng 14. Dưới mặt biển, những hải cự nhân kia lập tức phát hiện hai người, gào thét liên tục hướng hai người đánh tới. Giáo Hoàng 14 duỗi ngón trỏ thẳng tắp ra, khẽ chỉ một cái, nói, băng phong, hơn 10 dặm hải vực lập tức biến thành một khối hàn băng, đem những hải cự nhân kia hết thảy phong ấn bên trong. Hải cự nhân thủ lĩnh thoáng dãy rủa một cái, chấn vỡ tầng băng quanh mình, hai mắt phóng hỏa, vung mỏ neo lớn hướng hai người đập tới. Giáo Hoàng 14 khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, tính tình hải cự nhân này sao lại dữ thế? Với trí tuệ của hắn, chẳng lẽ không nhìn ra chênh lệch thực lực sao? Nói xong, lần nữa đem hải cự nhân kia phong ấn. Dalena cười nói, xem ra có người nào đó đã chọc giận hắn, giận lây sang chúng ta. 14, không cần giết hắn, có lẽ những sinh vật cấp thấp này thay ta trông coi hải vương thần điện, không để cho di vật của hải thần Aizir lưu thất. Chủ nhân nhân từ của ta, Giáo Hoàng 14 ca ngợi một câu, hướng hải vương thần điện phía dưới đi đến. Chỉ thấy nơi chân hắn bước đến, tầng băng nhao nhao vỡ ra, xuất hiện một đạo cầu thang hẹp dài, một đường kéo thẳng đến trước thần đàn của thần điện. Dalena chậm rãi bước đến trước thần đàn kia, ngừng mục nhìn lại, khẽ nhíu mày. Sao lại chỉ có một khối? Xem ra có người đến đây lấy đi khối kia rồi, khó trách những hải cự nhân lại tức giận như thế. Giáo Hoàng 14 vội vàng hỏi, chủ nhân của ta, tảng đá kia cuối cùng là vật gì? Thoạt nhìn bộ dạng rất bình thường, vì sao ngài lại để ý nó như vậy? Text được lấy tại truyện phone, Dalena mỉm cười nói, 14, điều ngươi không nên hỏi, ngàn vạn lần đừng hỏi. Thu tảng đá kia lại đi, tuy rằng chỉ có một khối, nhưng cũng miễn cưỡng đủ rồi, đủ để thân thể gầy yếu này của ta có thể chịu tải 1/10 sức mạnh của ta. 1/10 lực lượng, Giáo Hoàng 14 ngẩn ngơ, cảm thấy run rẩy thật sâu. Góc chuyện audio.com, thần uy khó lường của 1/10 lực lượng của thần vương đã đủ để đem tất cả cường giả thế giới này hủy diệt, thậm chí cả hắn cũng không cách nào so sánh với 1/10 lực lượng của thần vương. Tảng đá kia rốt cuộc là vật gì, sao lại có uy năng lớn như vậy? Trong mắt hắn tinh quang chợt lóe, thầm nghĩ, lấy đi một tảng đá cuối cùng là ai? chẳng lẽ là thần bí cường giả hiểu rõ bí mật của khối đá này? Giờ phút này, thần bí cường giả, Trương Đức Biêu lại lấy bình thần tùy kia ra cùng một tên điên và một vong linh thánh ma đạo sư liên thủ gây hại cường hoành ma thú trong biển. Vương cấp ma thú trên biển cũng không thể ít hơn so với Lạc Nhật Xâm Lâm. Những vương cấp ma thú này rất có trí tuệ, cảm thấy được thần uy thần tùy phát ra, biết rõ chỉ cần ăn hết thứ này sẽ khiến chúng nó tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn, bởi vật xu thế như ngựa bất kham, nhao nhao tiến đến tìm chết. Nhất là những cao đẳng vương cấp ma thú, trí tuệ của bọn nó vượt xa vương cấp ma thú bình thường, đối với thần tùy càng thêm dò xét. Ba người khắp nơi vơ vét ma hạch vương cấp ma thú, sau đó ngồi xuống chia phần. Đương nhiên, phần thuộc về Lão Phong Từ tự nhiên bị Trương dùng danh nghĩa huynh trưởng mà nuốt riêng, ra ít chỉ cực kỳ hâm mộ. Đã có nhiều ma hạch như vậy, ta có thể dung hợp minh thần chi huyết rồi, nhất cử đem tinh thần lực đề thăng đến cao độ của thánh ma đạo sư. Man Tử nhìn cao đẳng ma hạch trồng chất như núi, mở cờ trong bụng. Minh Vương chi tâm tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là ngoại vật, hắn càng coi trọng tăng tu vi bản thân lên. Cốt thuyền di chuyển trong hải vực mấy ngày đã hại không biết bao nhiêu ma thú, rốt cuộc nhìn thấy lục địa cũng nhịn không được hoan hô một tiếng. Cách Trương,